trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 15:15, chị ấy tặng sô-cô-la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn quả thực kiêu ngạo, ngang tàng, không chịu cầu tiến, về mọi mặt đều thua kém Diệp Uyển Uyển. Nhưng điều này bà nội luôn nhấn mạnh rằng con gái tuy giàu nhưng không phải thói hư tật xấu. Và Ôn Nguyễn do Liễu Thục Oánh nuôi nấng. Bà sơ sơ Cố Nguyễn, âu yếm nhìn cô, Tiểu Kiều Kiều, sao không để cho Diệp Uyển Uyển cùng về chung xe? Ôn Nguyễn không hề mất bình tĩnh khi bị làm sai như trước đây. Cô dựa vào cánh tay của bà nội yên lặng mà ôn hòa. Đôi mắt trong veo dưới hàng mi dài. Cô rụt rè nhìn Diệp Uyển Uyển, cắn chặt môi, con không biết mình có nên nói không? Diệp Uyển Uyển nhíu mày, Nguyễn Nguyễn, sao trông em vẫn còn ủ rũ vậy? Chị có gọi điện cho em sau khi em kêu Trung Bá lái xe đi đúng không? Điện thoại của em đã tắt, chị gọi lại cho Trung Bá. Trong điện thoại, em cái gì xê xê cũng không nói. Liền cúp điện thoại, chúng ta từ trước đến nay quan hệ đều tốt như vậy. Không hiểu ra được chị đã làm gì xúc phạm đến em. Diệp Uyển Uyển cúi đầu, nước mắt rơi như ngọc vỡ. Liễu Thục Oánh nhìn chằm chằm Diệp Uyển Uyển đang giả vờ tức giận. Có chuyện gì thì con chỉ biết khóc. Mẹ đã nói rồi, Nguyễn Nguyễn là Tiểu Kiều Kiều của bà nội. Con hãy để ý đến cảm xúc của bà nội. Về sau chú ý một chút. Đây là lỗi của con. Chậc chậc, nghe Liễu Thục Oánh nói đến trình độ này rồi, Ôn Cẩm Trương tất nhiên là hiểu rõ Ôn Nguyễn có bao nhiêu tùy hứng làm bậy. Trong nhà người hầu bình thường đều sợ cô, phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Uyển Uyển, chú để con về đây. Không phải xem con là người làm. Ta đã nói qua, con cùng Nguyễn Nguyễn về sau đều là thiên kim Ôn gia. Chú, con không xứng với. Diệp Uyển Uyển chưa kịp nói xong, Ôn Uyển đã khóc dữ dội hơn Diệp Uyển Uyển. Nói, ba, con đối với người khác là tùy hứng làm bậy, nhưng con không bao giờ coi thường gì và chị Uyển Uyển của con như người ngoài. Vốn dĩ con không muốn nói, thật sự là con không nên nói ra những để bảo vệ chị Uyển Uyển. Dù sao chúng ta vẫn đang học năm ba cấp 3, không thể yêu sớm được. Bà nội Ôn Nguyễn lấy khăn tay lau nước mắt cho Ôn Nguyễn. Bảo bối, đừng khóc nữa. Ôn Nguyễn nhìn Ôn Nhu mềm mại, tiếng kêu còn đau lòng hơn Diệp Uyển Uyển. Ôn Cẩm Trương nhìn vẻ mặt của Ôn Nguyễn mà dịu đi một chút. Yêu sớm cái gì? Tan học, con thấy chị Uyển Uyển tặng sô-cô-la cho một bạn học trong lớp con. Là Only Love Chocolate, mấy chục nghìn đô một hộp. Nếu là quan hệ bình thường, chị Uyển Uyển sẽ không kiếm ra tiền đâu. Con không muốn làm phiền họ. Vậy nên con đã nói với Trung Bá lái xe về trước. Ba, xưa nay chưa có ai tặng sô-cô-la đắt tiền như vậy. Con nghĩ chỉ có những người thật sự thích mới sẵn lòng cho thôi. Ngoại trừ Ôn Noãn, vẻ mặt của một số người khác trong phòng khách đều thay đổi. Liễu Thục Oánh liếc nhìn Diệp Uyển Uyển đang gục đầu xuống. Sau đó lại nhìn đến Ôn Cẩm Trương đang nhíu mày. Vội vàng nói, thì ra là vậy. Cẩm Trương ơi, sô-cô-la là của bạn em mang từ nước ngoài về nhờ Uyển Uyển tặng cho bạn học đó. Không phải lúc trước em có nói với anh rằng Uyển Uyển được mệnh danh là hoa khôi của trường. Có mấy bạn học hư quấy giày nó. Chính là bạn học đó đã giúp đỡ con bé. Cẩm Trương gật đầu. Ừ, trái tim Ôn Nguyễn như thắt lại. Giúp Diệp Uyển Uyển xua đuổi mấy gã trai hư. Kìm nén sự không vui trong lòng. Ôn Nguyễn chớp chớp đôi mắt nai trong veo, sạch sẽ không một chút tạp niệm. Dì ơi, Only Love Chocolate, trong đó có 11 viên sô-cô-la, nghĩa là hết lòng vì người yêu, cách chương.